Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tuồng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Lan Đình, bộ truyện với tựa đề 7 năm tình lỡ. Và đây hứa hẹn sẽ là một bộ truyện tâm lý xã hội với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Một buổi sáng ấm áp, thành phố xe trở mình bắt đầu nhịp chuyển động hối hả và nhộn nhịp như thường lệ. Mặt trời ló dạng rồi từ từ vươn cao, vượt những ngôi nhà cao tầng. Ánh nắng rực rỡ, ấm áp, xuyên qua mảnh vải mỏng bên trong cửa sổ, làm cô gái nằm trên giường thấy khó chịu. Cô gái không nhịn được cầu nhầu, khẽ trở mình tránh đi cái cảm giác nóng rực ấy. Thế nhưng, cơn say tối qua đã khiến cho đầu óc cô lúc này vẫn còn đau buốt. Mà khoan đã, thứ khiến cho cô cảm thấy đau cũng không phải chỉ có vùng đầu. Cảm giác này đã từng có một lần, ở một ngày đã xa, rất xa. Chút ký ức dần dần hiện rõ. Cô nhớ lại buổi tối ngày hôm qua, mình cùng với cô bạn Hàn Lâm đi vào quán bar quẩy một trận xả stress. Vừa định uống mấy ly rượu rồi lượn ra sàn nhảy, chưa kịp đổ mồ hôi thì Cố Bắc Cực đã xuất hiện và vác cô về nhà. Sở Nhiên phát bực vỗ mạnh vào đầu mình, cứ như là làm như thế thì ký ức sẽ tự động làm được đầy vậy. Đầu óc em vốn đã không đủ để sử dụng rồi, cứ vỗ như thế không khéo lại biến thành cô gái ngốc đấy. Cái giọng điệu chua ngoa quái đản này, Sở Nhiên quay mạnh đầu lại, phát hiện trên giường còn có một gã đàn ông đang trần trụi thản nhiên, dùng đôi mắt như radar quét lên quét xuống khắp thân thể cô. Đáng chết nhất là thời gian mắt anh ta cúi xuống lại rất lâu. Khốn kiếp, lưu manh! Sở Nhiên phát rụ, cô như thế mà lại bị tên khốn độc mồm độc miệng Tần Tranh ăn sạch sành sanh. Tần Tranh không kịp phòng bị, bất ngờ bị cô đạp rớt xuống giường. May mà phản ứng nghề nghiệp của anh coi như lành lẹ, tránh được mép tủ nhọn hoắt kề giường. Anh lồm cồm ngồi dậy mắng: mẹ kiếp, em phát điên gì chứ, cũng chẳng phải là lần đầu tiên bị tôi nhìn thấy. Ôi chao! Một tiếng bịch lại vang lên, chiếc gối trên giường chuẩn xác rơi vào giữa mặt Tần Tranh, thành công chặn đứng lời của anh. Sở Nhiên nhân cơ hội đó vọt lẹ vào phòng tắm khóa cửa, đợi nhịp đập tưng bừng của trái tim từ từ chậm lại. Hít sâu một hơi, Sở Nhiên ngồi trên thành bồn tắm, cố nhớ lại xem tối qua làm sao lại dẫn tới cớ sự này. 10 giờ tối, tại quán bar MR, tiếng nhạc sập sình sôi động, bầu không khí trong club càng ngày càng nóng dần lên. Trên sàn, nam thanh nữ tú đang dồn dập nhún nhảy. Cô gái ngồi trên chiếc bàn cao trong góc còn mãi mê cùng ly. Mỹ nữ ngồi trong hốc kẹt cũng có khả năng tỏa sáng. Hai cô gái với hai phong cách trái ngược nhau, nhưng có một điểm chung là đều xinh đẹp xuất sắc. Cô gái bên trái mặc bộ đầm ngắn màu xanh, có làn da trắng ngần với đôi môi đỏ như son. Mái tóc dài được tết thành một bím to cầu kỳ, những lọn tóc mai lòa xòa ôm lấy gương mặt tú lệ. Đó là vẻ đẹp gái nhà lành tiêu chuẩn. Cô còn lại như chiếc gương phản chiếu ngược. Cô ấy có làn da hơi nâu, khỏe mạnh, mái tóc được dắt sơ sài bằng một chiếc buốt. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo, phong cách thoải mái lại tự tin. Mỹ nữ mặc một chiếc váy bằng da màu đen, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi với phong cách thoải mái. Có điều vạt áo được thắt thành một chiếc nơ ngay dưới ngực, khoe tròn vòng eo thon bánh mật, khiến cánh đàn ông không thể rời mắt. Chỉ nghe mỹ nữ váy xanh cất cao giọng, xen lẫn tiếng nhạc ồn ào. Sở Nhiên, đừng uống nữa. Loại biển sau này nghe nói vị ngọt mát, nhưng mà uống nhiều sẽ say đấy. Hơn nữa hôm nay tớ trốn Cố Định Lập ra đây chơi với cậu. Lúc nữa mà tớ say là không yên với anh ấy đâu. Cậu rõ ràng là gặp sát quên bạn, sao cứ phải nghe lời anh ta thế? Tớ nói cho cậu biết, cho dù Cố Bắc Cực có đến chỗ này, tớ cũng sẽ không ngần ngại mà tống cổ anh ta ra ngoài luôn. Lúc đang nói hàng say, cô cũng không chú ý tới nét mặt dần biến đổi của cô bạn. Vậy sao? Tôi thật sự tò mò là cô sẽ dùng cách gì đấy? Giọng nói lành lành vang lên phía sau lưng. Sở Nhiên quay đầu đã thấy đối tượng mình vừa chi chiết đang đứng ở ngay phía sau. Cô khựng lại mấy giây rồi mặt dày cười ha hả chào hỏi. Cố Tổng, đã lâu không gặp. Cũng không lâu lắm, tuần trước khi cô dắt bà bầu nhà tôi đi ăn lẩu cây thì đã gặp một lần rồi còn gì. Sở Nhiên ngẹn lời, cô cũng biết mình có chút đuối lý. Dù sao thì việc rủ bà bầu hơn năm tháng đi club quẩy cũng không phải là chuyện phúc hậu cho lắm. Mặc dù cô đã chọn cái club đàng hoàng và lịch sử nhất trong khu vực này, nhưng ai cũng không thể ngờ trước chuyện gì. Cố Định Lập tức giận cũng là phải. Dù đã chến choáng say, nhưng cô vẫn biết lý lẽ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Hàn Lâm đặt vào tay cô. Cố Định Lập nhìn Sở Nhiên hừ lạnh. Có một ngày nào đó, anh sẽ cho bà Tám này biết tay. Suốt ngày đeo dính lấy vợ anh đã không nói, còn dẫn cô ấy vào chốn phức tạp này, treo ông ghẹo bướm. Anh nhìn cô vợ xinh đẹp của mình mà cảm thấy bụng dạ chua lè. Hàn Lâm mặc một bộ váy xanh bồng bềnh, vóc dáng mảnh khảnh, nhìn không ra đã có thai gần 5 tháng. Từ nãy giờ anh chỉ đứng ngoài quan sát, đã thấy không dưới 20 gã đàn ông mãi miết nhìn về bàn của hai người. Cố Tổng phải chịu đựng tới lúc hũ giấm tràn bờ môi mới bước tới đòi người. Đôi tay mạnh mẽ nhấc bổng Hàn Lâm trên vai, Cố Định Lập xoay người bước đi. Giọng Hàn Lâm vang lên lý nhí. Cũng không thể để cô ấy một mình ở lại uống rượu, nguy hiểm lắm. Em cũng biết nguy hiểm, em cứ lo cho bản thân mình trước ấy. Bài học lần trước chưa bao lâu thì em đã quên vậy, xem ra cần phải ôm lại cẩn thận. Cố Định Lập hừ khẽ. Cũng không cần em tốn công lo lắm, có người đã trông nom cô ấy nãy giờ. Sao em không thử nghĩ xem, vì sao hai người ngồi lâu như vậy mà không có ai tới làm phiền chứ? Anh xoay vai để cô nhìn thấy hoàn cảnh trong quán. Ở một góc quán bar nhập nhoạng, có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía con sâu rượu Sở Nhiên. Khuôn mặt bị bóng tối nhấn chìm, nhưng đôi mắt mụ hổ phách thì sáng lấp lóe. Hàn Lâm thở ra, cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Cùng lắm thì bị cắt thịt bồi thường. Bây giờ cô rất tự tin vào bản lĩnh, vuốt lông sư tử của chính mình. Ai bảo anh yêu cô, còn yêu đến thảm luôn chứ. Lúc Sở Nhiên từ phòng vệ sinh quay lại, thì rượu trên bàn đã được rót đầy. Một thanh niên tròn trịa với mái tóc sặc sỡ đang ngồi đối diện. Thấy cô đến thì liền xoay người điều chỉnh tư thế. Bộ dạng muốn tỏ ra lõi đời, mà chưa tới trông rất buồn cười. Mỹ nữ, uống một mình không có gì vui, tôi mời em một chén tâm sự nhé. Em trai, thời điểm này trường cấp 3 chẳng phải đã nhập học sao? Nhìn bộ dạng của cậu thì chắc là chưa đủ tuổi vào đây. Có cần chị gọi bảo vệ tới tâm sự mỏng không? Tiện thể gọi gia đình đến đón cậu về luôn. Cô không thích thì thôi, làm chuyện vô vị để làm gì chứ? Cậu ta nói xong thì nhanh chóng bấm nút biến. Sở Nhiên hừ lạnh rồi uống hết ly rượu, miệng cô lầu bầu. Oắt con, miệng còn hôi sữa đã tập tành cưa gái. Thằng nhóc cũng khá đó chứ, rất phù hợp với khẩu vị trước kia của em cơ mà. Sở Nhiên nhìn về phía người phát ra câu nói ấy. Trong ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, khuôn mặt Tần Tranh không hiểu nhìn cô bằng biểu cảm như thế nào. Cái gì mà khẩu vị trước kia? Đừng có làm cái kiểu như biết hết về cô như thế. Mắc mớ gì tới anh chứ? Tôi sợ gặp em trong đồn vì tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên. Giọng điệu chế nhạo của Tần Tranh làm cô khó chịu, không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Sở Nhiên quyết định lấy túi xách đứng lên. Bỗng nhiên, một cơn đau choáng váng kéo tới, làm cho cô suýt đứng không vững, phải vịn cạnh bàn ngồi xuống. Dần dà Sở Nhiên lại cảm giác người có chút nóng, bèn đưa tay kéo cổ áo lệch ra một chút. Chỉ cục áo không chịu nổi sức kéo, phực một tiếng lăn xuống sàn rồi biến mất trong bóng tối. Làn áo ren cùng với bầu ngực căng tròn lấp ló làm yết hầu của Tần Tranh giật giật. Anh mạnh mẽ quay đầu sang chỗ khác. Để tôi đưa em về. Không về, tôi nóng quá, tôi muốn tắm, muốn tắm. Tần Trí bắt đầu rối loạn, Sở Nhiên vừa nói vừa nắm lấy cổ áo muốn lột ra. Tần Tranh hoảng hồn bèn túm lấy bàn tay cô. Sở Nhiên mất đà liền ngã vào lòng anh. Tần Tranh quay sang nhân viên pha chế trong quầy, nói muốn mượn một căn phòng cho cô nghỉ tạm. Người nhân viên rất hào phóng, đưa cho anh chìa khóa căn phòng khách trên tầng thượng. Tần Tranh vừa ngăn bàn tay tác loạn của Sở Nhiên, vừa dìu cô vào thang máy. Cánh cửa vừa đóng lại, Sở Nhiên đã dán cả người vào người anh. Tay không an phận mà rờ rẫm, mặt chôn vào hõm vai mát rượi của anh để làm dịu đôi chút cái nóng trong người. Đôi mắt màu hổ phách của anh sẫm lại, nâng chiếc cằm nhỏ nhấc đầu cô lên nhìn anh. Giọng khàn đi một chút. Em cứ sợ soạn lung tung thế này, có nghĩ tới hậu quả hay không? Sở Nhiên nhìn đôi môi mím lại của anh, cô vươn đôi tay cầu lấy cổ anh, chỉ buông một câu ngắn gọn. Mặc kệ. Lời nói vừa dứt, thì làn môi mỏng mê người đã áp lên môi anh. Hai người ngã lên giường, bắt đầu trò chơi tình ái. Sở Nhiên nhớ tới, mặt đã đỏ bừng như gấc, bên tai vang lên tiếng đập cửa dồn dập, cô vừa thẹn vừa giận gắt lên. Chuyện gì thế? Chờ một chút. Lúc cô quấn chiếc khăn tắm bước ra thì đã là 10 phút sau. Lúc này Tần Tranh đã ăn mặc chỉnh tề, dựa đầu vào giường hút thuốc. Bộ dạng thỏa thuê no đủ của anh khiến cho Sở Nhiên cảm thấy rất chướng mắt. Sở Nhiên nghiến răng, mặt lạnh nhìn Tần Tranh. Anh hiểu suy nghĩ của cô lúc này, mày nhướng lên như muốn nói. Em nhớ lại xem ai bắt đầu trước. Sở Nhiên đương nhiên nhớ tới, căm tức quay mặt đi. Một chiếc áo sơ mi rộng rãi phủ lên đầu cô. Mùi hương quen thuộc tự nhiên ập tới, làm cho cô cay mũi. Giọng Tần Tranh lười biếng vang lên bên cạnh. Em định xử lý chuyện tối qua như thế nào? Nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm... Không cần. Sở Nhiên giật chiếc áo phủ trên đầu xuống, ánh mắt băng giá. Anh im lặng một lúc lâu rồi bật cười cợt nhã. Em định làm chiêu lạc mềm buộc chặt sao? Phóng viên Sở, hình như em còn có ý gì với tôi thì phải. Nói xong, anh nhìn về phía Sở Nhiên nhướng mày. Sở Nhiên nhếch môi tiến tới bên cạnh giường, đứng trước mặt anh thong thả cài lại chiếc cúc áo, lạnh nhạt trả lời. Sếp Tần, đừng có kiêu ngạo như thế. Chị đây chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Bốn chữ gặp dịp thì chơi như cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Tranh. Anh im lặng nhìn cô với đôi mắt tối sầm lại, có chút cảm xúc không tên trong đó vừa bị dập tắt. Chịu trách nhiệm gì chứ? Nam nữ trưởng thành giải quyết nhu cầu thôi. Hôm qua nếu không phải anh thì cũng là người khác. Sở Nhiên cười lạnh, nhặt chiếc váy dưới chân giường, bước vào rồi kéo khóa lên. Chết tiệt, cô muốn mau chóng rời khỏi đây, nhưng mắt quét hết mấy vòng trong phòng mà không tìm được phụ tùng kia. Thân dưới mát lạnh khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy anh vẫn im lặng nhìn mình chăm chú, cô cười hỏi với giọng không mấy quan tâm. Sao hả? Chẳng lẽ sếp Tần muốn tôi chịu trách nhiệm? Cái đó thì không được. Nếu như anh muốn an ủi vật chất thì không phải không thể. Tuy tôi không giàu có, nhưng mà có chút tiền bạc cũng không sao. Suy cho cùng thì đi ra ngoài chơi bời, sao có thể tiếc rẻ chút vật chất ngoài thân chứ? Càng nói càng mất phần tức. Cô muốn chọc giận anh triệt để. Tốt nhất là giận tới sập cửa mà đi, rồi cả đời này không quay lại nữa. Nhưng ngoài dự liệu của cô, anh vẫn ngồi đó không nói. Sức chịu đựng cũng thật đáng gờm. Đang xoay người mang giày, một chiếc điện thoại chìa ra trước mặt cô. Giọng anh đã quay lại kiểu cà lơ phất phơ như cũ. Lưu lại số điện thoại của em đi, tôi sẽ gửi số tài khoản sau. Vô sĩ, anh ta định biến bản thân thành trai bao tật sao, lại còn gửi số tài khoản. Cô nghĩ như thế nên xoay người định bước đi. Tiếng chế nhạo của anh vang lên. Không phải là em Chị biết nói cho sướng miệng đấy chứ. Sở Nhiên không thể cãi, cũng không thể thừa nhận mình là nữ lưu manh. Chỉ đành không tình nguyện đọc hết dãy số cho anh. Tần Tranh không vội lưu danh bạ mà chọn dãy số kia rồi bấm nút gọi, cho tới khi nghe thấy tiếng đổ chuông vang lên trong túi xách thì mới tỏ ra hài lòng lưu vào máy. Anh túng thiếu tới mức này sao? Không, chỉ là nếu đã bỏ công hầu hạ em sung sướng cả đêm mà nhận lại sự vô ơn thì có được chút bù đắp kinh tế cũng không tồi lắm. Nói nửa chừng thì ghé sát tai cô thì thầm. Khi nào em cần đều có thể gọi, tôi không ngại kiếm tên đâu. Vô liêm sỉ. Sở Nhiên tức giận quay đi, trên tay bỗng dưng có thêm một chiếc áo khoác. Cô ghét bỏ định trả lại thì Tần Tranh đã nói với giọng thản nhiên. Em muốn vứt cũng được thôi, nhưng ít nhất cứ mặc về đến nhà hẳn vứt tùng rác. Có ghê tởm cách mấy thì vẫn hơn đi ra ngoài với bộ dạng trống trơn trên người như thế. Thế là cô vươn tay, đẩy anh sang một bên rồi bước ra đóng sầm cửa. Tần Tranh sờ sờ chiếc mũi cao xém chút nữa, bị cửa đập dẹp dí. Cất giọng cười ha hả. Cô gái nhỏ của anh vẫn đáng yêu và nóng nảy như thế. Cho tới lúc tiếng giày cao gót dẫm trên sàn càng lúc càng xa, nụ cười trên mặt anh cũng từ từ biến mất. Tần Tranh nhìn điếu thuốc còn hút dở trên tay, bực bội vò nó và cả bao thuốc cho vào thùng rác. Thái độ của cô ấy quyết liệt như thế, liệu có còn cơ hội nào cho anh hay không? Cửa thang máy mở ra, nhân viên pha chế ngẩng đầu thấy người bước tới thì nở nụ cười thân thiện. Anh Tranh, thế nào rồi? Tần Tranh nhướng mắt trầm ngâm không trả lời, xoay chiếc bật lửa trên quầy, hỏi với vẻ không quan tâm. Tên nhóc tối qua xử lý thế nào rồi? Ông chủ đã cho anh em nói chuyện tâm sự một trận. Từ nay về sau chắc nó cũng chừa, không dám dở mấy trò rác rưởi ấy. Nói xong, không nhịn được khinh bỉ. Lũ nhóc loi choi chỉ được cái mồm thôi. Anh Khánh mới dọa có vài câu, đã ướt một vũng trên sàn. Báo hại em khuya hôm nay còn phải lau dọn cả buổi. Tần Tranh dày dày trán, vẻ chán đời không muốn nhắc đến. Quán chưa mở cửa, cậu ta tò mò chồm qua bàn hỏi nhỏ. Tối qua có tuyệt không? Lần đầu tiên em thấy anh phá giới luôn đấy. Đó giờ em vẫn tưởng... Tưởng gì? Thì... Tưởng anh là chồng của ông chủ. Vừa nói xong, Tần Tranh cũng không nhìn được bật cười. Chỉ mới nghĩ đến Thiệu Thúc Khanh trong bộ dạng ẻo lả lại thấy rùng mình. Anh thấp giọng mắng. Vô vị quá. Nhưng mà anh à, lúc nãy em thấy cô ấy bước xuống đây mà lửa giận bừng bừng. Lúc đi còn quan sát chỗ này mấy lần, còn liếc em nữa. Có khi nào cô sắp dẫn người tới phá quán không? Tần Tranh liếc xéo cậu ta. Cậu làm ở đây bao lâu rồi mà sao nhát cấy như xưa thế? Yên tâm đi. Mặc à, cậu có sức đầu mẻ tráng gì thì anh sẽ bảo ông chủ thanh toán tiền tai nạn lao động cho. Em chỉ nói chơi thôi, chẳng lẽ thực sự chọc đúng ổ kiến? Tại anh đó, hôm qua em bảo đổi ly rượu khác cho cô ấy mà anh không chịu. Tần Tranh nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu ta. Hả? Lâm Mặc nhìn biểu tình cảnh báo này của anh, rất nhạy bén mà đổi tông giọng. Là em nói nhầm rồi, em đâu có biết thằng nhóc kia bỏ thuốc vào lúc nào đâu chứ. Tần Tranh nhiều mắt, ý khen cậu thông minh. Lúc sắp đi, anh còn quay lại dặn dò. Nếu cô ấy quay lại đây muốn xem video theo dõi thì cứ việc cho cô ấy xem, dù sao thì cũng đâu phải cậu làm việc đó. Còn lại cái nào nên nói, cái nào không nên nói, cậu phải biết phân biệt, nhớ chưa? Lâm Mạc gật đầu như giả tỏi, lại nghe anh dặn tiếp. Nếu như cô ấy lại đến đây một mình, cậu nhớ để mắt trông chừng cô ấy giúp tôi. Chị dâu các cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi đánh gãy chân bọn cậu đấy. Em nhớ mà, anh Tranh đi thông thả. Đi thông thả nhé. Thái độ rất nhiệt tình, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ. Chị dâu gì chứ, nhìn thái độ lúc nãy của chị hai kia, không đập anh chết tươi băm bầm từng mảnh thì đã may lắm rồi. Ở đó mà chị với dâu. Cậu nhìn Tần Tranh bước đôi chân dài trên bục cửa, tinh mắt phát hiện trong túi quần của anh có vật gì đó màu đen thò ra ngoài. Chưa ăn heo cũng thấy qua heo chạy nhiều. Lâm Mạc nhanh chóng nhận ra đồ phụ tùng của các chị em, nhịn không được khinh bỉ Xếp Tần gấp đôi. Anh lợi dụng lúc người ta khó khăn còn chưa đủ, lại biến thái tới nỗi để người ta đi về trong tình trạng đó, đúng là thiếu đạo đức vô cùng đấy. Xếp Tần bước ra vỉa hè, chưa kịp bước lên xe đã ắt xì 3-4 cái. Hôm nay nhiều người nhớ nhung anh quá. Khi Sở Nhiên vác tấm thân mệt mỏi và một cái đầu bốc hỏa phừng phừng về tới nhà trọ thì đã là 1 giờ sau đó. Cô đá 2 chiếc giày cao gót rời loạn xạ trước hành lang, mở cửa bước vào nhà rồi đổ ập xuống sofa. Đêm qua thực sự rất điên rồ. Cô không nên chỉ vì một phút tinh thần yếu ớt mà buông thả bản thân để dẫn tới việc đụng chạm xác thịt với người đàn ông đó. Sở Nhiên, mày ở một mình quá lâu tới nỗi thèm khát như vậy sao? Lại đi chạm vào tên Sở Khanh, tự xem mày như một trò đùa giải trí. Sở Nhiên bực bội đứng lên tắm rửa, lúc trút bỏ quần áo bước dưới vòi sen, lúc nhìn rừng dâu khắp cơ thể và cảm nhận sự đau đớn tê dại giữa hai chân, khiến cô nhịn không được âm thầm hỏi thăm 18 đời nhà Tần Tranh. Cô nhăn mặt với vẻ ghét bỏ, vứt chiếc áo sơ mi và áo khoác vào sọt rác. Nhưng lúc đi vào tới phòng ngủ, Sở Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tìm một chiếc túi giấy vứt vào. Hạ người đê tiện giỏi lợi dụng hoàn cảnh như anh ta chắc chắn sẽ kiếm cớ ăn vạ nếu cô vứt đi. Nghĩ lại một hồi, cô tìm đôi tất bẩn dùng để leo núi nặng mùi nhất của mình rồi vứt vào đó. Sở Nhiên vừa gấp miệng túi vừa tính toán, đợi vài ngày nữa sẽ lấy tất ra rồi chuyển phát nhanh mớ y phục thơm tho ngào ngạt này thẳng tới văn phòng ở khu hạ của đội trưởng Tần. Nghĩ tới đó, tâm tình Sở Nhiên trở nên thư giãn, sung sướng một chút. Cô quyết định đóng cửa phòng ngủ và ngủ nguyên một ngày. Còn có người phản bội Hàn Lâm kia, cô sẽ bơ cô ấy một tán, để cô ấy mốc meo dưới sự giám sát của Cố Bắc Cực. Người gặp sát quên bạn không thể chơi chung được, lúc nào người bị bỏ rơi cũng là cô. Giấc ngủ kéo dài tới hơn 12 giờ đêm, Sở Nhiên thức giấc vì tiếng chuông điện thoại ồn ả. Cô thở dài nuối tiếc vì trước khi ngủ đã quên tắt chuông điện thoại. Bực bội cầm điện thoại lên xem thì thấy một số lạ. Cô chần chừ một lúc rồi bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông trầm ấm. Đang ngủ? Ai đấy? Trại bao của em. Sao có thể vừa kéo quần? À không, vừa kéo váy đã không nhận ra anh. Người ta nói một đêm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa. Sao có thể... Sở Nhiên lạnh lùng cắt ngang. Đừng lằng nhằng vô nghĩa nữa, gọi tôi có việc gì? Tôi gửi số tài khoản rồi đấy, nhưng mà không thấy động tĩnh gì cả. Ê em biết đó, phận trai 12 bến nước. Sở Nhiên đang rót nước trong phòng bếp, rốt cuộc thì mất kiềm chế, hét lên. Tần Tranh, câm miệng, anh mà còn... Đang nói chưa dứt câu, bên ngoài vang lên tiếng va đập liên tục. Rốt cuộc là một tiếng bịch rất lớn xuyên qua màn đêm yên tĩnh, cắt ngang lời Sở Nhiên. Sở Nhiên vội vàng bước tới cửa sổ, nhìn xuống đường phía dưới. Trong ánh đèn đường vàng vọt, một thân hình đang nằm bất động trên đất. Từ vị trí người đó nằm, một chất lỏng đang từ từ lan ra, rồi rộng mở tới đất. Trái tim Sở Nhiên đập liên hồi, cô nhanh chóng quét mắt, xác định xem người đó rơi xuống từ đâu. Đến tầng 4 của chung cư đối diện cách một con đường, ánh sáng trăng mờ mờ, cô nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc quần áo màu đen đang đứng ở ban công, nhìn xuống vị trí dưới đường. Chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, che gần hết một phần gương mặt. Hắn ta ngẩng đầu lên, lúc chạm trực diện vào ánh mắt thảng thốt của cô, Sở Nhiên giật nảy mình kéo màn lại, rồi tắt đèn. Qua khe màn, cô nhìn sang phía cửa đối diện phía dưới. Gã đồ đen vẫn ung dung đứng đó. Sau một thoáng bất ngờ, gã bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng bếp của cô. Rất may lúc nãy, ánh đèn phía sau cô làm cả người cô ngược sáng, nên chắc chắn hắn không thể nhìn rõ mặt mày người vừa đứng trước cửa sổ. Sở Nhiên nhìn gã bình thản quan sát phía này, ngón trỏ bàn tay đưa về phía trước, làm một động tác lên xuống khá kỳ quặc. Đôi môi dưới khẩu trang động đậy, như đang nở một nụ cười khiến người khác sởn gai ốc. Sở Nhiên đơ người, chiếc điện thoại trong tay vang lên tiếng Tần Tranh đầy gấp gáp. Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, em sao thế? Trả lời anh đi. Cô nuốt nước miếng đưa máy lên tay. Tần Tranh. Sao thế? Anh nhanh chóng trả lời, khá ngạc nhiên vì giọng nói run rẩy của cô. Tôi gặp rắc rối. Đối diện có người té lầu. Tôi nhìn thấy một kẻ đáng nghi ở tầng 4. Hắn đang nhìn về phía nhà tôi, tay làm động tác rất kỳ quặc. Kỳ quặc thế nào? Chỉ về phía này, đưa tay lên xuống. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng Tần Tranh vang lên có vẻ nghiêm trọng. Nghe tôi nói đây, em lập tức rời khỏi nhà, tìm tới một nơi càng đông đúc càng tốt. Nhanh lên, tôi sẽ tới ngay. Sở Nhiên vốn định phản đối, nhưng nhìn gã đàn ông ở chung cư đối diện đột nhiên biến mất, tim cô như ngừng đập. Cô hiểu ra, thế là giày cũng không kịp mang, Sở Nhiên lập tức lao ra khỏi nhà. Nhà thuê của cô ở tầng 8, mặc dù gấp gáp nhưng cô không dám mạo hiểm đi thang bộ, chỉ đành đứng dậm chân chờ thang máy. Thời gian tích tắc trôi qua, Sở Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cô quyết định mạo hiểm nhanh chóng chạy qua thang bộ, chờ thang máy ở tầng 7. Chờ khoảng 3 phút, cửa thang máy rốt cuộc cũng mở. Sở Nhiên bước vào. Tần Tranh đã rất lâu chưa lái xe với tốc độ liều mạng như thế. Quãng đường từ sở cảnh sát khu hạ đến chung cư Hằng Thịnh cũng không gần. Tốc độ bình thường phải đi hơn 15 phút. Anh chỉ dùng 7 phút để tới nơi. Rất may trời đã về khuya nên đường xá trống trải. Nếu không ngày mai các báo lại có tiêu đề. Đội trưởng cảnh sát khu hạ nửa đêm phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn thảm khốc. Xe ngừng trước cửa chung cư, anh lao vào nhanh như một cơn gió. Vội vàng bấm điện thoại gọi xem cô đã ra khỏi nhà hay chưa, hay là đang ở chỗ nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng trực bảo vệ. Cô gái anh lo lắng, đang ngồi giữa phòng trực, tay cầm cốc trà. Xung quanh anh là 3-4 bảo vệ trẻ tuổi, đang hào hứng trò chuyện. Trời ơi, phóng viên Sở, chuyện cô nói hấp dẫn quá đi. Rốt cuộc làm sao phóng viên các cô lại phát hiện siêu sao Lâm Tả hẹn hò với con gái ông Trùm thế? Sở Nhiên mặt mày vẫn còn chút hoảng hốt, nhưng vẫn ôm nhu đáp. Chỉ là gặp vận may và kiên trì ôm cây đợi thỏ thôi. Người bảo vệ trẻ bên tay trái cô muốn lên tiếng. Tần Tranh nhanh chóng hắn giọng một tiếng. Sở Nhiên nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên. Tần Tranh nhìn cô gái trước mặt. Tình cảnh cô lúc này trông thật đáng thương. Tóc rối bời phủ lên bờ vai và choàng qua trước ngực. Chân vẫn đi đôi dép lông mang trong nhà. Đầu mũi dép là một đôi tai thỏ khổng lồ. Váy ngủ có chút nhăn, nhưng cũng xem là kín đáo, lịch sự. Thật may là cô không có thói quen ngủ mát mẻ. Anh hết mặt về phía cô. Tôi đến rồi. Tới đây đi. Sở Nhiên chậm chậm đứng dậy bước về phía anh. Quay sang gật đầu với 3 người bảo vệ. Thật sự ngại quá. Tôi đi ra đổ rác mà quên đem theo chìa khóa. Làm phiền các anh phải cho ngồi đợi chỗ này. Bạn tôi tới rồi, tôi đi đây. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Tần Tranh liếc về phía cô, tay khoác lên vai cô rồi nở một nụ cười ranh mãnh về phía ba anh bảo vệ. Cảm ơn các anh đã giúp đỡ, đôi khi cô ấy cứ đỉnh đoạn như thế đấy, lần này may mà còn biết vào đây đợi. Cảm ơn vì đã chiếu cố cho bạn gái của tôi. Sếp Tần đang nói thì người giật thót, bởi vì cô gái đang ngồi đột nhiên tóm lấy anh rất tình cảm. Tình cảm tới mức chỗ ấy chắc hẳn đã bầm tím luôn rồi. Ba người bảo vệ nhìn nhau. Xem đi, tình nhân giận dỗi gì chứ. Người thanh niên vừa nãy nói chuyện với anh, cô vớt vát cú chót. Chào anh, hóa ra phóng viên Sở có bạn trai rồi. Anh công tác ở đâu? Nếu tiện, xin chiếu cố nhiều hơn. Tần Tranh cười hi ha. Được mà, đây là danh thiếp của tôi. Cần thì cứ gọi, tôi sẽ cố hết sức để đền đáp. Ba người nhìn tấm danh thiếp đơn giản. Đầu tiên là huy hiệu sở cảnh sát khu hạ, tiếp theo đội hình sự, trọng án, đội trưởng, Tần Tranh, số điện thoại. Hai người còn lại đổ mồ hôi hột nhìn người kia. Hay rồi, đầu óc cậu bị úng hay gì mà muốn đội trưởng trọng án chiếu cố. Chiếu mỗi cái mạng xui xẻo của cậu thôi nhé. Sở Nhiên lúc này cũng hết nhịn nổi, cô mặt lạnh, rít khẽ. Cậu không mau đi. Tần Tranh cười ha hả, bye bye ba anh bảo vệ. rất biết nghe lời tháp tùng người đẹp về nhà. Từ phía xa có một người bảo vệ trẻ tuổi chạy tới, ba người bắt đầu ồn ào. Người thu danh thiếp lúc nãy lên tiếng trách móc. Từ Bá Khiêm, đêm nào cậu cũng bắt bọn tôi trực tay để đi vệ sinh. Vừa đi là cả tiếng đồng hồ, cậu có bệnh hả? Thanh niên kia cười hi ha xoa dịu. Em cũng không muốn như thế, anh Châu vất vả quá, lát nữa em mời các anh bữa khuya nhé. Nói xong, bốn người chùm đầu ngó ra cửa. Đi đến cửa nhà Sở Nhiên, Thần Tranh đã thu hồi vẻ cà lơ vất vơ kia. Anh ngăn Sở Nhiên đang muốn mở cửa, quan sát kỹ lỗ khóa, rồi đẩy cô lại phía sau. Sau đó anh cầm lấy chìa khóa, mở cửa ra. Sở Nhiên đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng. Xém chút, cô không chú ý mà quên mất, kẻ đó có thể đã tìm tới đây. Thần Tranh mở cửa ra, quan sát một lượt phòng khách và ngóc ngách trong nhà. Sau cùng đi đến bên cửa sổ phòng bếp, rồi nhìn xuống ban công tầng 4 ở tòa nhà đối diện. Trên đường đã có cảnh sát tới giữ hiện trường. Người nhà vẫn chưa tới, chỉ có thi thể đắp vải trắng đang nằm trên đường. Đôi chỗ còn có vết máu tràn ra, cảnh tượng có chút thảm thương. Tần Tranh yên lặng quan sát đám người tụ tập xung quanh, từ từ quét qua ban công tầng 4 và các tầng cạnh nó. Thời gian từ lúc em nghe tiếng động đến lúc chạy xuống phòng bảo vệ là bao lâu? Khoảng 10 phút. Thấy anh nhíu mày, cô giải thích có chút không tình nguyện. Tôi không dám đi thang bộ, chờ khoảng 3 phút mới có thể lên thang máy. Nhưng mà trong thang có ông cụ muốn lên tầng 16, thế nên tôi phải đợi lên đến đó rồi mới ấn đi xuống tầng trệt, mất khoảng 4 phút. Tần Tranh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Với tình hình này tôi đề nghị em tìm một chỗ khác, an toàn hơn để ở, nơi này đông đúc và có nhiều người ra vào. Em cũng không biết lúc nào thì hắn đã ở sẵn trong nhà để chờ em. Sở Nhiên nghe có chút run sợ, lại nghe anh hỏi. Em có chỗ nào để đi chưa? Sở Nhiên phân vân, hiện giờ người thân duy nhất ở thành phố C này của cô chỉ có Hàn Lâm. Nhưng cô ấy đang mang thai, đứa con này rất quan trọng với vợ chồng bọn họ. Cô không thể để cô ấy vì cô mà gặp chuyện nguy hiểm. Sở Nhiên cắn môi, lắc đầu với vẻ cam chịu, khuôn mặt bâng vơ, ngờ ngác khiến người ta thương xót. Tần Tranh thở dài nói. Nếu như em không có chỗ để đi, tôi có thể cho em tới nhà tôi. Nó nằm chung khu vực ở nhà cán bộ ngành cảnh sát, rất đảm bảo an ninh. Tôi cũng không thường xuyên ở nhà. Nhìn vẻ nghi ngờ, anh vội vàng đưa hai ngón tay lên. Tôi thề đấy, tuyệt đối sẽ không động tới em. Sau đó, giọng nói nhỏ dần. Trừ khi em chủ động muốn dâng hiến như hôm qua. Sở Nhiên bỗng dưng có mong muốn đánh người. Nhưng phải công nhận sắp xếp của anh ta rất hợp lý. So với việc đem đến nguy hiểm cho Hàn Lâm, thì việc san sẻ tai họa sang cho anh ta cũng không tội. Thế là cô thu dọn một ít đồ cần thiết, chuẩn bị kéo vali đi tị nạn. Tần Tranh nhìn bóng Hồng yểu điệu tới lui, thu dọn đồ trong phòng ngủ, lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, miệng lẩm bẩm. Khá lắm, trong phút chốc đã phát hiện ra tên kia muốn đếm số tầng để xác định vị trí của phòng mình. Người thông minh như thế mới đáng để tôi chinh phục chứ. Lúc Sở Nhiên kéo vali đi lên phía sau, Tần Tranh bước ra khỏi thang máy tầng trệt, thì vụ việc bên kia đường đã gây ra ồn ào không nhỏ. Người tò mò tụ tập hai bên đường đã dần đông đúc. Tòa nhà cho thuê ở hai khu này khá yên tĩnh, nhưng việc có người rơi xuống lầu như thế vẫn khiến một số người đi đường lẫn cư dân trong tòa nhà tụ tập khá đông và hốt hoảng. Nạn nhân nữ đã tử vong. Cô ấy được xác định rơi từ cửa sổ tầng 4 xuống đất. Trên người vẫn mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng. Cả người đã được phủ vải trắng. Tần Tranh liếc mắt, ra hiệu Sở Nhiên đi theo. Anh lấy ra thẻ ngành đeo lên, tiến về phía những người cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Trong nhóm cảnh sát, có một người rất trẻ tuổi chạy về phía anh. Anh ta nhìn Sở Nhiên đứng phía sau, có vẻ lúng túng, không biết chào hỏi như thế nào. Tần Tranh nhìn về phía cô, không đầu không đuôi làm giới thiệu cực kỳ ngắn gọn. Sở Nhiên, Thường Thanh. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. Thường Thanh nhìn cô gái đang kéo vali, đứng phía sau đội trưởng Tần. Thực sự rất tò mò xem cô gái này là thần thánh phương nào mà có thể khiến Tần biện độc dắt theo khi đang có công vụ. nhưng chính sự trước mắt. Thượng Thanh chỉ biết phân biệt nặng nhẹ, vì thế rất nhanh chóng báo cáo bằng chất giọng rất nhỏ. Báo cáo đội trưởng, bước đầu xác nhận nạn nhân tử vong tên là Đường Thi Dật, là một diễn viên mới nổi gần đây. Cô ấy rơi từ cửa sổ phòng trọ tầng 4, xác định nguyên nhân sơ bộ là tử vong do chấn thương nặng. Đường Thi Dật, tầng 4 tòa nhà này. Bên kia, Tần Tranh đang giao phó cho Thượng Thanh. Trước khi đội pháp y và khám nghiệm hiện trường tới, cậu cứ tìm hiểu hàng xóm xung quanh và người trong tòa nhà này xem. Tầng 4 có 4 căn hộ, tìm quản lý tòa nhà, yêu cầu cung cấp thông tin và liên hệ với các người thuê còn lại. Ở đây có sẵn rồi. Thượng Thanh gật đầu đang muốn đi, thì cô gái vẫn im lặng, nãy giờ chợt lên tiếng. Tôi chính là người nhà hàng xóm đối diện. Lúc nghe tên nạn nhân, Sở Nhiên giật mình. Đây chẳng phải là nhân vật trọng điểm mà tạp chí giải trí của cô vừa mới có chuyên đề thâm nhập sao? Nói là thâm nhập cho sang, thực ra là theo đuôi với cường độ cao 24/7 nhằm chứng thực thông tin về scandal tình ái của các ngôi sao và người nổi tiếng, làm công việc có cái tên rất kêu chó săn. Sở Nhiên vốn đang yên đang lành làm một phóng viên của tuần báo kinh tế. Nửa năm trước, vì bất đồng với cung cách làm việc của tổng biên tập và quyết định chuyển qua tòa sàn khác làm phóng viên mạng giải trí. Công việc thích hợp lại mang đến cho cô sự kích thích hiếm gặp, thích hợp với người hướng ngoại như cô, nhưng cũng vô cùng gian khổ. Vào 3 tháng trước, Đường Thi Dật nhờ vào một vai nữ chính số 2 nóng bỏng trong một bộ phim mà một thời gian ngắn đã đổi lên thành ngôi sao mới. Các trang tạp chí và mạng xã hội phủ đầy hình ảnh của cô ấy. Nhưng vào nửa tháng sau, đột nhiên xuất hiện tin đồn cô ấy có ông chủ chống lưng. Người đó đã đổ rất nhiều tiền bạc và công sức để đẩy cô ấy lên top đầu. Nữ diễn viên có chỗ dựa không phải hiếm, mà trao đổi tình tiền trong giới nghệ sĩ này cũng không phải điều gì đáng để bất ngờ. Điều khiến người ta chú ý ở đây, kim chủ của cô ấy là người đã có vợ, lại là thân phận ở rể. Nói cách khác, người đàn ông ấy nhảy vào hũ gạo thơm rồi ôm một đống tài sản trong ấy để bao nuôi một người đàn bà khác. Hơn nữa, với gia thế lừng lẫy của nhà vợ thì nếu việc này vỡ lở sẽ là một vụ tai tiếng cực kỳ lớn. Sở Nhiên vừa chuyển tới tòa soạn, tổng biên tập muốn kiểm tra năng lực của cô nên giao cho cô một phóng viên lão luyện theo vụ này. Vì phóng viên cũ kia rất chuyên nghiệp, từ nhiều con đường đã moi ra được địa chỉ nhà mà Đường Thi Dật thuê ở khu này. Tiếp theo, rất nhanh chóng thuê căn hộ đối diện. Xong xuôi, anh ta lại bảo Sở Nhiên dọn tới đó. Khéo làm sao, tòa nhà này lại đối diện với nhà Sở Nhiên đang thuê. Từ ngày Sở Nhiên dọn tới, cửa nhà đối diện hiếm khi mở ra. Có khi thì cũng chỉ vội vội vàng vàng. Hàng xóm của cô hẳn đang có một bộ phim quay dở. Phải đến nửa tháng trước, một buổi tối Sở Nhiên đang ngồi trong phòng khách thì có tiếng mở cửa từ phía đối diện truyền tới. Nhìn qua khe cửa, cô nhìn thấy hàng xóm kéo vali trở về nhà, vẻ mặt rất mệt mỏi. Một người đàn ông đi theo phía sau cô ấy, quay lưng về phía này. Sở Nhiên nhìn không được khuôn mặt của người đó, nhưng có thể đoán ông ta không còn trẻ. Hai người vào phòng, một lúc sau thì truyền tới tiếng cãi vã. Sở Nhiên lúc này vào phòng bếp, nhanh chóng cầm một chiếc bát trống, mở cửa ra và bước tới phía kia để gõ cửa. Người mở cửa là Đường Thi Dật, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, gò má đỏ ửng một bên. Nhìn thấy người lạ thì vội vàng lấy kính mát và khẩu trang đeo vào. Sở Nhiên nở một nụ cười hết sức tự nhiên và chân thành. Xin chào, tôi là hàng xóm vừa dọn tới đây hơn một tháng. Ngại quá, tôi đang nấu ăn thì đột nhiên hết muối. Có thể cho tôi vay đỡ một ít để cấp cứu không? Lát nữa tôi xuống siêu thị mua xong sẽ trả lại. Đường Thi Dật cảm thấy khó xử, liếc về phía phòng phía sau. Mặt đất vương vãi mảnh lọ thủy tinh. Người đàn ông kia đang đứng ở giữa. Cô ấy cười gượng đáp. Xin lỗi cô, vì tôi không ở chỗ này thường xuyên nên gia vị nấu ăn không còn sử dụng được. Có lẽ không giúp được cô. Sở Nhiên nhìn bóng lưng trong phòng, rất biết điều cáo lui. Không sao, là tôi đường đột thôi. Cảm ơn cô nhé. Nói xong cô nhanh chóng quay về phòng đóng cửa. Xong cô vội lục tung danh sách những đám đàn ông trong diện tình nghi. Khi cô còn đang muốn tìm cái cớ để sàng đó một lần nữa, thì đồng nghiệp nằm vùng dưới bãi xe thông báo đã chụp được cảnh mùi mẫn trong xe của hai người kia, bảo cô không cần đánh rắn động cỏ. Nghe bảo là tin tức và mấy bức ảnh ở bãi đậu xe, sau đó bị ém lại. Không rõ là công ty Đường Thi Dật hay vị kim chủ kia sử dụng mối quan hệ để đè ép thông tin. Sở Nhiên theo chân Tần Tranh bước vào tòa nhà của Đường Thi Dật. Sau gần 2 giờ đồng hồ thì đội pháp y đã hoàn thành nhiệm vụ rút đi. Tần Tranh muốn lên hiện trường vụ án, lại không yên tâm để cô một mình nên xách cô đi theo. Đứng trước cửa, Sở Nhiên bỗng có chút rùng mình, không muốn bước tới. Cô nhớ tới nụ cười thâm hiểm dưới bóng chiếc mũ của tên áo đen. Tần Tranh quay lại, hiểu ra thì cười thầm. Xem ra vẫn là mạnh miệng nhưng mà yếu bóng vía như xưa ha. Anh bước tới, xoa nhẹ đầu rồi kéo cô đi sát lưng mình. Sở Nhiên nhìn bóng lưng vạm vỡ trước mắt. Bỗng nhiên, nhớ tới thiếu niên âm trầm đã kéo cô chạy xuyên qua rừng già âm u nhiều năm trước. Hốc mắt bỗng dưng đỏ hoe. Cô lắc đầu như muốn xua tan đi ký ức, không hề muốn nhắc tới đó. Đã nhiều năm vật đổi sao rời, có lẽ người nào đó đã quên sạch sẽ. Chỉ có mình cô ngu ngốc, ôm lấy kỷ niệm, không muốn buông. Tần Tranh lướt tầm mắt bao quát khắp căn nhà. Không gian này là tiêu chuẩn để một người sinh sống. Trên giá có bát đũa và dụng cụ nấu ăn, nhưng đa số thì chưa gỡ tem, cho thấy chủ nhân của nó không hay sử dụng phòng bếp. Trên bàn ăn không bày nhiều đồ đạc trang trí, chỉ có một rổ hoa quả lớn. Thùng rác cạnh bếp chỉ có một cái bánh sandwich đang ăn dở. Bồn rửa có vài vệt máu hồng nhạt vương trên thành bồn. Tần Tranh nhìn Thường Thanh, cậu ta gật đầu hiểu ý, vội vàng ra ngoài gọi điện thoại. Anh bước tới dùng ngón tay điều găng quét qua một chút chất lỏng ấy để đưa lên mũi ngửi rồi trầm ngâm một lúc. Bên ban công được giăng dây cảnh báo, một chiếc dép nằm lăn lóc cạnh chậu hoa lan màu vàng đang bùng nở rực rỡ. Đây chính là vị trí tên áo đen đã đứng, cũng chính là vị trí mà Đường Thi Dật bắt đầu rơi xuống. Theo ánh mắt của Sở Nhiên, Tần Tranh cũng nhìn về phía chậu hoa này, bất giác lẩm bẩm. Hoàng thảo phi điệp. Chậu hoa có kích thước khá lớn, được đặt tại một vùng ban công rầm mát, nhưng có thể đón nắng vào buổi sáng. Chiếc chậu cầu kỳ bao gồm những thân cây có màu xanh bóng và lớp vỏ màu bạc dài gần 1 mét. Lá cây có dạng hình mát, xanh thẫm và dài hơn 1 tấc. Hoa của nó là những chuỗi dài màu vàng to, khoảng 5 phân, cánh hoa vàng rực có dạng hình phễu. Giữa cánh hoa có vài đốm màu tím điểm xuyết, hương thơm nức một góc ban công. Tần Tranh nhìn về chậu hoa, tầm mắt trong chốc lát đã trở nên xa xôi, không kìm lòng được liếc về phía cô gái bên cạnh. Sở Nhiên mất tự nhiên quay đầu đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên, vẻ mặt trở nên dễ chịu lạ thường. Sau một hồi truy xét mọi ngóc ngách trong nhà và di vật Đường Thi Dật để lại, đã không còn việc gì làm nên đội trưởng Tần dắt theo cái đuôi lên xe trước ánh mắt dài ra của cấp dưới. Thường Thanh nhìn theo vệt khói dài mà chiếc xe để lại, líu lưỡi. Mẹ ơi, bình thường Thanh Tâm quả dục như hòa thượng, tới hồi động một cái là rước con gái người ta về nhà luôn chứ. Người cảnh sát có tuổi kế bên vỗ vỗ vai cậu ta. Cậu không hiểu đâu, đây chính là biểu hiện của mấy người có tính chiếm hữu đó. Cái gì rơi vào tay cậu ta thì thảm rồi, một cánh cũng khó thoát. Bên kia đội trưởng Tần đang dắt theo con mồi về hang. À không, là về nhà. Đúng như lời của anh nói, căn nhà của anh nằm trong một khu vực biệt lập, được canh phòng rất cẩn thận. Việc đầu tiên là mang thẻ căn cước của Sở Nhiên đến đăng ký ra vào ở chỗ cổng bảo vệ, nhập lại vân tay ở thang máy và bãi đổ xe. Lên đến nhà lại một lần nữa lập vân tay. Sở Nhiên bước vào căn nhà nhỏ trang trí có phần đơn điệu với hai màu đen trắng. Đồ dùng trong nhà tối giản hết sức, nhìn là biết chủ nhân của nó không quan tâm mấy tới chuyện sắp xếp nhà cửa. Xem ra Tần Tranh thực sự rất ít khi ở nhà. Càng tốt chứ sao, ít nhất cô đỡ phải ngại vì làm xáo trộn cuộc sống của người khác. Quét mắt sơ qua căn nhà, Sở Nhiên thở phào nhận ra nó có 2 căn phòng ngủ. Cô sẽ có không gian riêng cho mình. Thế nhưng Tần Tranh lại kéo hành lý của cô bước băng băng vào phòng ngủ chính. Sở Nhiên dằn vali lại, gằn giọng. Anh làm gì vậy? Anh đã hứa... Tần Tranh xoa xoa sống mũi, giọng có chút mệt mỏi. Em ở tạm phòng này vài hôm đã. Tôi phải gọi người dọn dẹp căn phòng kia xong mới ở được. Trước nay sống một mình, nên phòng ngủ phụ biến thành phòng chứa đồ, lặt vặt lúc nào không hay. Tạm thời tôi sẽ ngủ ở sofa trên phòng khách. Sở Nhiên nhìn đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt mệt mỏi của anh. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, giờ này còn làm mình làm mẩy với anh nữa thì thật sự rất thất đức. Nên cô đành kéo vali bước vào phòng ngủ chính. Trước khi đóng cửa, cô không quên dặn dò. Anh cần lấy đồ gì trong phòng cũng phải gõ cửa trước đó. Anh mà động đến tôi một lần nữa thì không xong với tôi đâu. Anh nhướng mày nhìn cô, bắt gặp ánh mắt như cảnh cáo của Sở Nhiên. Anh liền cúi đầu bật cười. Biết, tôi biết mà. Sở Nhiên trợ tay đóng cửa, ngẫm nghĩ một hồi rồi tiện tay khóa cửa lại luôn. Giặt nhà luôn là khó phòng bị nhất. Sở Nhiên rửa mặt sơ qua rồi nằm trên chiếc giường to lớn, nhưng bày trí đơn giản trong phòng. Không biết có phải tâm lý cô có vấn đề hay không, mà cứ cảm thấy mùi hương quen thuộc của anh tỏa ra từ chiếc giường đang quanh quẩn khắp người. Nhưng trải qua một đêm với nhiều biến cố xảy ra, Sở Nhiên cảm thấy thân thể mình cạn kiệt sức, không còn muốn cử động nữa. Cơn mệt mỏi kéo tới, nhấn chìm cô vào mộng mị. Chàng trai trẻ nắm tay một cô gái chạy băng băng trên cánh rừng già. Cổ thụ ven đường vương tán lá xum xuê, vô số rễ cây to nhỏ từ thân cây vườn xuống đất, chồng chéo như đàn võng. Sâu trong tấm lưới ấy, có một thân cây rỗng một nửa, che chắn được diện tích cho hai người. Trăng 16 tròn đầy xuyên qua cành cây trên cao, soi tỏa bóng hai người nếp vào nhau. Có tiếng bước chân và ánh đuốc rầm rộ phía sau. Trải qua rừng rễ cây cũng không dừng lại. Không gian từ từ im ắng, chỉ còn lại một tiếng thở hổn hển của hai người. Cô gái sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở kia đã sớm không còn chút sức lực, khuôn mặt đỏ bừng dán vào thành gốc cây, thở dốc. Chàng trai cũng khá mệt mỏi, chống hai tay lên đầu gối để điều chỉnh nhịp thở. Một lúc sau, giọng chàng trai khẽ rít lên. Em đi rồi sao? Không muốn sống hay sao mà mò xuống tận nơi đó? Tôi đã căn dặn rất nhiều lần. Vừa nói vừa tóm lấy vai cô lắc mạnh. Em không thấy bọn họ đối xử với mấy người phản bội kia tàn nhẫn ra sao ạ? Ai cần anh lo, đi mà dỗ dành xuân hoa thu nguyệt gì đó của anh đi. Đồ trăng hoa, đồ bay bướm, cái đồ... Chàng trai dùng miệng cắt ngang lời mắng mỏ của cô gái. Cô vùng vằng không chịu, bàn tay anh tóm lấy phần eo thon mịn màng. Cô gái giật mình hé miệng, thế là chính thức bị phong tỏa trong nụ hôn mãnh liệt của anh. A Dương ôm siết lấy cô, xoay người tựa lưng vào gốc cây. Dưới ánh trăng êm dịu, bọn họ chìm giữa những bông hoa lan rừng màu vàng, đang nở rộ dọc thân cây. Hai thân thể cuốn lấy nhau, quấn quýt, say mê. Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Sở Nhiên giật mình mở mắt. Đến phòng bếp, người mà cô tưởng lúc này đang ở sở cảnh sát, thế mà vẫn còn ở nhà. Trên người xếp tầng chỉ mặc một chiếc quần jean, nửa thân trên trần trụi, đang đứng khuấy chảo. Sở Nhiên mở to mắt, nhìn bức tranh đầy cảnh xuân trước mắt. Người đàn ông thân hình vạm vỡ cân đối, đang đưa lưng về phía cô khuấy chảo. Nửa thân trên lõa lộ trong nắng sớm, nhìn dụ hoặc, không sao tả xiết. Cơ lưng săn chắc thay đổi hình dạng theo từng nhịp di chuyển của cánh tay. Cái eo thon hẹp dài đang chuyển động làm cô không thể dời mắt. Nắng sớm áp lên đám cơ bắp màu bánh mật như tới một lớp mật ong màu vàng ống lên chiếc bánh nướng thơm ngon. Anh nghiêng người đi lấy cái tô nhỏ, cơ bụng theo động tác xoay người lộ rõ trước mắt. Sở Nhiên phát hiện ra hôm kia khi mình say rượu đã đếm nhầm rồi. Phải có tới 7 hay 8 múi gì đó, chứ không phải là 6 múi nữa. Chúng kéo dài từ ngay bờ ngực săn chắc vạm vỡ, xuống tận vùng đai lưng, trễ nải, khiến người ta mơ màng. Phóng viên Sở tựa vào cánh cửa của phòng bếp, nhìn thấy hàng dâu tây thẳng thấp của mình, đang trồng. Dẫn tới đâu thì lỗ tai không nhịn được, mà đỏ hồng. Cô bỗng dưng thấy miệng khô, muốn uống miếng nước. Không biết vì căng thẳng hay vì cái gì khác, nhìn no mắt chưa? Chắc nồi cháo này của tôi vô dụng mất. Giọng đàn ông khàn khàn cất lên trêu chọc. Sếp Tần xoay người, tựa vào bàn trực tiếp đối diện với cô, nhướng mày trêu chọc. Sở Nhiên giật mình điều chỉnh tư thế, dựa cửa quá thoải mái của mình. Hắn giọng ra vẻ tự nhiên mắng khẽ. Tự kêu, ai mà thèm nhìn anh chứ? Thế thì em đứng ở đó cả nửa ngày để làm gì? Thắc mắc vì sao anh buông thả như thế thôi. Mới sáng sớm, chỉ mặc một chiếc quần đi lại trong nhà. Biến thái. Anh đặt hai tô cháo lên bàn, giọng cà lơ phất phơ. Tôi cũng không định ăn mặc thiếu vải vào buổi sáng lạnh lẽo thế này đâu. Nhưng mà có người tối hôm qua chiếm phòng ngủ của tôi, mà còn khóa trái cửa. Tôi đi tắm xong rồi thì không thể xông vào tìm quần áo, đành phải nấu cháo giết thời gian, tiện thể tìm chút ấm áp thôi. Sở Nhiên giật mình nhận ra, tối hôm qua mình đã cẩn thận khóa cửa, nhốt chủ nhân của căn phòng ra ngoài mà không có vật tùy thân. Cô mất tự nhiên không dám nhìn anh, miệng lầm bầm nho nhỏ. Anh cũng có tay có miệng, không biết gọi người ta dậy mà còn trách tôi làm gì chứ? Tần Tranh thở dài đáp. Thấy em hôm qua bị khủng hoảng một trận, muốn em ngủ nhiều hơn một chút. Ai ngờ mang tên biến thái. Đúng là phiền phức, phải tội mà. Sếp Tần mất đi vẻ hùng hổ thường ngày, biến ngay thành người đàn ông dịu dàng chu đáo, đang tủi thân vì bị trách oan. Quả nhiên, Sở Nhiên liền cảm thấy áy náy, nhỏ giọng lầu bầu. Cảm ơn anh. Cô không chú ý đến lúc anh cúi xuống khuấy cháo trong bát, thì khóe miệng dương lên một nụ cười đắc thắng. Nam hồ ly tinh nhanh chóng thu lại cái đuôi, kiêu ngạo hừ khẽ, xem như tha thứ. Hai người ăn cháo xong, đã gần tới 8 giờ. Tần Tranh khuyên Sở Nhiên tạm thời không cần đi ra ngoài săn tin hay ở một mình. Phải ở nhà chờ anh kiểm tra lại manh mối về gã áo đen. Chân Sở Nhiên là chân chạy, bảo cô ở yên một chỗ thì chẳng khác gì trói cô lại cả. Nghe như thế liền phải hạ mình, dở giọng năn nỉ anh mang mình cùng lên đồn cảnh sát. Tần Tranh hưởng thụ cảm giác của kẻ bề trên một hồi mới chấp nhận dắt theo cái đuôi nhỏ tới văn phòng. Dù sao thì hôm nay cũng phải tới để cho lời khai với vai trò hàng xóm từng tiếp xúc với Đường Thi Dật. Sở cảnh sát khu Hạ buổi sáng đang ồn ào như ông vỡ tổ, bỗng dưng im lặng lạ thường. Ai cũng đưa mắt liếc nhìn đội trưởng Tần Tranh. Tần Miệng Độc đang dắt theo một cô gái vào văn phòng mình. Thường Thanh nhìn thấy Sở Nhiên, rất vui vẻ làm động tác vẫy chào. Nhìn thấy ánh mắt sắc sảo như dao của đội trưởng nhìn mình, cậu rất nhanh chóng điều chỉnh thành động tác gãi đầu không mấy tự nhiên. Trước ánh nhìn tò mò của mấy chục cặp mắt, đội trưởng Tần ung dung kéo toàn bộ rèm cửa xuống, che bít bùng văn phòng mình. Đợi đến khi cô đồng nghiệp phòng an ninh mang cốc cà phê thứ 8 bước vào, đội trưởng Tần chịu hết xiết quyết định khóa luôn cửa. Đầu mối bên sếp Tần thì đứt rồi, bây giờ còn lại mình Thường Thanh, có vẻ như muốn biết rõ về cô gái của sếp Tần. Cậu ta rất nhanh bị vây quanh hỏi cung. Đồng nghiệp A cầm cây thước đè vào gốc cổ của cậu thành một động tác đe dọa. Nói mau đi, mỹ nữ vừa nãy là ai thế? Là hàng xóm của nạn nhân té lầu tối hôm qua ở chung cư. Tên, nghề nghiệp. Nghe sếp gọi là phóng viên Sở. Cậu không nhắc đến giọng điệu chua lè chua loét của đội trưởng Tần khi giới thiệu cho cậu về cô ấy. Cũng không nhắc đến việc cô ấy rất có thể đang ở nhà của Tần Miệng Độc. Nếu nhắc sẽ làm cho cả sở cảnh sát nổ tung mất. Mặc cho lời bàn tán đang bay đầy trời bên ngoài, sếp Tần lại đúng là đang cư xử đúng địa vị của người cảnh sát. Anh mở máy quay, mặt nghiêm túc, ngồi trước mắt Sở Nhiên, thái độ không có gì có thể chê bai. Cô Sở Nhiên, xin cô giới thiệu về thân nhân và nghề nghiệp. Họ Sở, tên chỉ một chữ Nhiên, 29 tuổi, nghề nghiệp phóng viên. Cô có thể nói sơ qua hoàn cảnh của Đường Thi Dật lúc bị đẩy xuống lầu không? Sở Nhiên hoảng hốt hỏi lại. Cô ấy thực sự bị người ta đẩy xuống sao? Tần Tranh gật đầu một cách nặng nề, sau đó còn bồi thêm một câu. Hơn nữa, cô ấy đang mang thai. Mang thai? Vậy chẳng phải là một xác hai mạng sao? Thực sự quá thảm thương. Vốn dĩ cô hơi mất tình cảm với những cô gái ham mê vật chất hư vinh, mà sẵn sàng đem thân thể và sự tôn nghiêm của một người phụ nữ ra đuổi chát. Nhưng vào lúc này, nghĩ đến sự ra đi của cô gái trẻ và bào thai chưa kịp hình thành, Sở Nhiên cũng không khỏi xót xa. Em không biết việc này. Nghe nói cậu... À, phóng viên giải trí như kiểu em thì cái gì cũng biết. Lợi hại tới nỗi như nằm dưới gầm giường nhà các ngôi sao lớn kia mà. Em không biết việc này. Nghe nói cậu... À, phóng viên giải trí như kiểu em thì cái gì cũng biết. Lợi hại tới nỗi như nằm dưới gầm giường của các ngôi sao lớn. Sếp không cần xỏ xin như vậy đâu, sếp Tần à. Phóng viên giải trí cũng có chừng mực, chứ không phải lúc nào cũng hành động lỗ mãng như phim ảnh đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng phóng viên nào cũng sẽ lăn xả tới độ có thể bất chấp nguy hiểm, không ngại chui vào phòng nam giới không quen đó chứ. Tần Tranh nhìn cô, giọng nói mang theo âm điệu trêu tức. Sở Nhiên biết anh đang nhắc tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Sau 7 năm, tưởng chừng như hai người là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Hôm ấy là tuần thứ hai sau khi Sở Nhiên đổi tòa soạn, trở thành một phóng viên sang tin giải trí. Đối tượng hôm ấy là một đại minh tinh lâm tả, siêu sao điện ảnh, người tình trong mộng của vô số cô gái. Trong đó có Sở Nhiên. Lâm tả có một thân phận rất bí ẩn, trong giới giải trí cũng không chơi thân với bất kỳ ai. Chuyện tình riêng tư của anh ta lại càng là một ẩn số. Gần đây trong giới săn tin có một tin đồn, Lâm tả thường xuyên hẹn hò một cô gái thần bí trong một câu lạc bộ hạn chế thành viên. Phải có thẻ VIP mới được vào. Bảo vệ ở đó rất siêu, nhận ra hầu hết những tay săn tin của các tòa soạn. Vì thế phóng viên thử việc Sở Nhiên được tổng biên tập ưu ái phần công và trà trộn vào đó. Thẻ VIP thì anh ta lo, cô chỉ việc tìm cơ hội và tác nghiệp mà thôi. Buổi tối 9 giờ, Sở Nhiên hóa trang và luyện tập lại những kỹ năng chụp ảnh cơ bản. Chiếc máy ảnh mini bỏ gọn vào trong lắc tay. Cô nhìn mình trong gương, một cô gái có thân hình nóng bỏng trong bộ váy 2 giây ôm sát thân hình dong dỏng như siêu mẫu đang nhìn cô, vẻ mắt xích híp lại đầy kiêu sa. Bờ lưng trần mịn màng lộ ra dưới làn váy xẻ sâu, được che lại bằng những lọn tóc đen gợn sóng. Tà váy xẻ cao tới đùi, khoe đôi chân thon dài hút mắt. Lúc này phong cách của Sở Diên nhìn đã có 8 phần giống như những cô diễn viên nhỏ nhỏ mới tập tành ăn chơi. Sở Nhiên chọn một đôi bút cao, có đế vừa phải để tiện di chuyển. Đêm mùa hè không hề lạnh, nhưng chiếc váy hở hang quá mức đậy khiến cô không thấy tự nhiên, bèn khoác thêm một chiếc áo da bên ngoài. 10 giờ tối, Sở Nhiên cầm thẻ sải dừng bước chân, uyển chuyển đầy tự tin, vượt qua hàng dài bảo vệ. Tiếng tích xác nhận của máy quét thẻ khiến tảng đá trong lòng cô hạ xuống nhanh chóng. Cô liếc nhìn biển hiệu rồi bước vào bên trong. Khác với những câu lạc bộ bình thường, khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh. Sở Nhiên chậm chậm bước trên hành lang, vừa đi vừa xác nhận phương hướng. Hội sở này chia làm hai khu riêng biệt. Khu A bên trái được trang hoàng theo phong cách Tây, vừa bước vào là một sàn ba rất lớn, với số lượng người cũng không nhiều lắm. Trên gác là một dãy phòng riêng đóng kín cửa. Nghe nói một số thành viên VIP khi chi tiêu đến hạn mức cao kỷ lục sẽ được dành riêng một căn phòng cố định trên đó để chiêu đãi bạn bè. Hôm nay Lâm Tả vừa đóng máy một bộ phim điện ảnh với kinh phí đầu tư rất khủng. Anh ấy hẹn đạo diễn cùng dàn diễn viên chính tới đây để tụ họp chia tay. Sở Nhiên bước tới quầy bar, gọi cho mình một ly cocktail, lặng lẽ nhấm nháp, trong đầu đang tính toán làm cách nào để tìm ra căn phòng của Lâm Tả. 10 phút sau, mọi sự tính toán đã không còn cần thiết nữa. Cánh cửa một căn phòng bật mở rồi đóng lại, gây ra tiếng động lớn. Một cô gái ăn mặc với phong cách giản dị, không phù hợp hoàn cảnh, mang vẻ mặt bừng bừng tức giận từ vị trí ấy, hối hả đi xuống. Có bóng người khác từ trong phòng đuổi theo. Dưới ánh sáng chập chờn u ám, rất khó để nhìn thấy rõ gương mặt đang ở trên cầu thang. Nhưng kinh nghiệm đua idol nhiều năm của Sở Nhiên, vừa nhìn nửa bên mặt đã nhận ra đó chính là Lâm Tả. Cô gái đã xuống tới chân cầu thang, Lâm Tả lợi dụng ưu thế chân dài cũng đuổi kịp, kéo lại tay cô. Cô gái vùng vẫy, đánh đập đủ loại, nhưng anh ấy vẫn kiên trì không chịu buông. kéo người về phía cuối hành lang phía sau. Sở Nhiên buông ly rượu vội vã bước theo. Đến gần góc rẽ vào hành lang, tiếng tranh cãi dần dần trở nên rõ hơn. Vì sao tránh tôi? Vì sao vừa thấy mặt tôi đã bỏ đi? Là giọng nói của Lâm Tả. Người nhã nhặn như anh ta không ngờ cũng có lúc dùng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi để nói chuyện với một cô gái. Giọng nữ lành lành vang lên, rất dứt khoát. Vì ghê tởm. Ghê tởm? Sao lúc em nằm dưới thân tôi cầu xin tôi chiếm lấy em thì em không cảm thấy như thế? Một tiếng bốp vang lên. Sở Nhiên ruột vai, nhiều mắt. Đã đoán trước được giọng điệu thiếu đòn như vậy thì ăn tát là phải. Cô lấy máy ảnh ra, dở nắp ống kính rồi nép sau chậu cây, quan sát. Lâm Ảnh Đế bị tát, mặt nghiêng sang một bên. Tay đang cầm lấy tay cô gái dán lên tường, tay còn lại bóp lấy cằm của cô ấy. Cô gái kia vóc dáng không thấp, nhưng đứng cạnh người như anh ta lại nhìn có vẻ rất nhỏ bé. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp cứng cỏi, nhìn chằm chằm lại anh ta, mím môi không nói. Tình cảnh này giống mấy phim thần tượng quá đi. Sở Nhiên bấm máy liền mấy bước. Lâm Tạ đang tức giận muốn nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn mình, dần dần xuất hiện bóng nước. Anh đành thở dài và nói: anh xin lỗi. Vừa nói xong đã nâng cầm người ta lên rồi hôn. Sở Nhiên nhìn nam thần đang cuồng nhiệt ép cô gái vào tường để hôn đắm đuối, cảm thấy mình ngày xưa khen anh lãnh đạo cấm dục gì đó thực sự là bị vả mặt. Dương tay bấm vội hai bức ảnh, chưa kịp cất máy thì phía sau có tiếng người đầy kinh ngạc. Này cô gái kia, cô làm gì đó? Sở Nhiên hốt hoảng xoay người lại. Phía sau cô có một cậu trai trẻ đang mang kính cận nhìn cô la hét, hình như là trợ lý của Lâm Tạ. Không chút chần chừ, Sở Nhiên cất máy ảnh vào túi rồi chạy nhanh qua một lối rẽ. Thanh niên kia vội vã đuổi theo từ phía sau. Từ góc hành lang, hai người đàn ông cao to, vest đen lịch sự cũng chạy về phía cô. Tim Sở Nhiên đập như trống dồn. Đã rất lâu rồi cô mới gặp lại cảm giác bị truy đuổi gắt gao như thế. Thực sự rất kích thích. Xuyên qua hết dãy hành lang, Sở Nhiên đã bỏ rơi được anh chàng kính cận, còn hai người kia vẫn đuổi theo cô không bỏ. Nhìn lại lối trang trí, có lẽ trong này lúc chạy đã vòng qua tới khu B. Đây là một dãy nhà được xây dựng theo phong cách hoài cổ. Từng căn phòng được trang trí rất thanh nhã. Cửa sơn bóng, dọc hành lang đặt những chậu hoa mùa hè đang nở rất rực rỡ. Sở Nhiên chạy quá nửa dãy phòng, thấy bản thân mình đang kiệt sức. Thế là cô nhẹ nhàng mở một cánh cửa, bước vào phòng khác. Đang xoay lưng, khép cửa phòng, bờ vai đã bị một bàn tay cứng như thép cột lấy. Sở Nhiên theo phản xạ vùng ra, người kia như dự liệu được động tác, giương tay tóm lấy cô. Bẻ ngoặt về phía sau, ép mặt cô vào tường và trầm giọng hỏi. Cô là ai? Âm thanh này làm cho trái tim Sở Nhiên rung lên. Nhịp thở đang dồn dập dường như tắt lại. Cô cố gắng xoay đầu. Sau 7 năm đằng đẵng, thế mà cô lại gặp được anh ta ở thành phố C này. Sở Nhiên nghe thấy âm thanh bình tĩnh lạ thường phát ra từ chính miệng mình. Thực sự quá trùng hợp. A Dương. À không phải, cảnh sát Tần mới đúng. Đã lâu không gặp. Người đàn ông đang nắm lấy tay cô sững sờ, bàn tay đang siết lấy tay cô dần nới lỏng. Sở Nhiên nhanh chóng giằn tay ra. Cô xoay xoay cổ tay đã có một vòng đỏ ửng, xong xuôi lại điềm nhiên từ từ sửa sang lại mái tóc. Cô nghe anh gọi khẽ. Tiểu Dạ, em... Gọi tôi là Sở Nhiên. Tiểu Dạ đã chết từ 7 năm trước. Anh không tiến tới, trong mắt đăm đăm nhìn người con gái trước mặt. Nét ngây thơ hoang dã ngày xưa đã biến mất không dấu vết. Chỉ để lại nơi đây một người phụ nữ thành thục, mị hoặc và có lẽ là có cả một chút lạnh nhạt. Phải, là cảm giác lạnh nhạt. Vô số lần trong trí tưởng tượng của anh đã nghĩ về lần trùng phùng này của họ. Anh đã tưởng tượng đến những phản ứng khác nhau của cô. Cô có thể khóc lóc, giận mắng anh, có thể căm hận mà chỉ trích anh. Nhưng điều anh không thể ngờ tới là phản ứng lúc này của cô, lãnh đạm như hồ nước mùa thu. Có lẽ đối với cô, chút tình cảm ngày xưa hai người có chỉ là hòn đá nhỏ nhoi, rơi vào lòng hồ chỉ gần chút lăng tăng rồi chìm vào mặt nước, lặng im, không tiếng động. Cô bảo Tiểu Dạ đã chết từ lâu, vậy phải chăng trong lòng cô, A Dương ngày xưa chỉ là một kẻ vô hình không tồn tại? A Dương đã theo Tiểu Dạ cùng với giấc mộng thiếu nữ đầu đời của cô đã tan biến mất. Anh nghe giọng mình đơ ra, lặp lại. Sở Nhiên. Nuốt xuống nỗi chua xót, anh nhẹ giọng thì thào. Sở Nhiên, đã lâu không gặp. Cô gái yêu kiều quanh tay trước ngực, nhếch làn môi mộng. Cô hé miệng cười, những lời nói lại là chữ chữ, đâm xoáy vào lòng người. Sếp Tần quả là mạng lớn, xa cách bao nhiêu năm, tôi cứ nghĩ với độ liều mạng và kính nghiệp của mình, thì sếp bây giờ đã mồ xanh cỏ rồi chứ. Xem ra là do tôi thiển cận, chưa thấy việc đời mà thôi. Em mong tôi chết như vậy sao? Gương mặt cô khẽ khựng lại, sau đó nở một nụ cười không mấy quan tâm. Nào dám, bớt quá sếp cứ yên tâm đi, sếp có Trường Thọ an khang. Dù sao, đời chẳng phải có câu người tốt thường chết sớm, tai họa thì sống nghìn năm đó sao? Tần Tranh muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ u ám trong đôi mắt đẹp đang cúi xuống của cô ấy, cùng với ngón tay thon dài đang miết dọc theo cánh tay ôm trước ngực. Lời đến bên môi thì lại thu lại. Cô không thấy thoải mái khi gặp anh, thậm chí đang gấp gáp muốn rời khỏi nơi đây. Vì sao anh biết? Bởi vì mới mấy ngày chung sống từ hơn 7 năm trước, đủ để anh nhìn ra động tác gõ tay mỗi khi nôn nóng không còn sự kiên nhẫn. Sự thật chứng minh anh đã đoán đúng, Sở Nhiên đang gặp rắc rối. Tần Tranh nhìn về phía Sở Nhiên, anh mở miệng dùng khẩu hình để hỏi. Tìm em. Sở Nhiên mất tự nhiên quay đầu sang hướng khác. Anh khẽ nhếch miệng, vật đổi sao dời chỉ có bản lĩnh gây chuyện của cô là chưa từng thay đổi. Chờ tới lượt gõ cửa lần thứ ba, anh hắng giọng trả lời. Ai thế? Thành thật xin lỗi sếp Tần, tôi là quản lý Trần Phương. Có việc gì? Giọng nói Tần Tranh bắt đầu trở nên khó chịu, quản lý có chút chùn bước. Nhưng hai tên vệ sĩ kế bên ra hiệu tiếp tục, anh ta đành phải ở mờ nói tiếp. Là như thế này, lúc nãy có một cô gái tóc dài đã chụp một số ảnh riêng tư của Lâm Tả và cô Uông. Chúng tôi đuổi theo đến đây thì mất dấu vết. Uông lão đại đã đích thân gọi điện thoại muốn giải quyết nhanh chóng vụ này. Sếp Tần, xin hỏi chúng tôi có thể vào phòng để xem sơ qua không? Cô Uông là Uông Tư Đình sao? Dạ đúng. Bây giờ tôi không tiện lắm, mấy anh đi chỗ khác đi. Sếp Tần, xin đừng làm khó chúng tôi. Chúng tôi ở cửa giữa thế này rất khổ. Uông lão đại muốn bắt được người hay chí ít cũng xóa được hình ảnh. Đắc tội quá. Nói xong thì rất nhanh, tránh qua một bên, hai vệ sĩ lập tức xông vào. Vừa vào trong cửa đã bị cảnh sát trước mắt làm cho hết hồn. Tần Tranh quần áo không chỉnh tề, đang đè một cô gái quần áo không đủ trên tường. Nghiêng đầu hôn cô ấy, từ dáng vẻ tới màu da cô ấy rất giống với một người, chỉ khác một điểm. Mái tóc cô gái này chỉ chạm tới vai. Hai gã vệ sĩ chần chừ đã thấy Tần Tranh bước miệng mình ra khỏi miệng cô gái. Dùng lưng ngăn cản tầm nhìn của ba người, anh lạnh giọng quát. Các người đang làm gì thế? Cút ngay! Trần Phương nhìn về Sở Nhiên, lại nhìn về phía hai gã vệ sĩ. Thấy họ gật đầu thì như được tiếp thêm sức mạnh, tiến tới giả lả. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Xin sếp giúp đỡ. Lão Uông bây giờ định một tay che trời sao? Ông ta tưởng mình mạnh mẽ là đang thách thức giới hạn chịu đựng của tôi chắc. Biến đi, đừng để tôi mất thời gian với mấy người. Trần Phương nhìn về bóng lưng cô gái đang nằm gọn trong lòng Tần Tranh, cười ha hả để giải họa. Là hiểu lầm thôi. Sếp Tần à, chúc sếp một buổi tối vui vẻ. Chúng tôi đi đây. Nói xong thì nhanh chóng rời đi. Sở Nhiên nghe tiếng bước chân từ phía xa, cô thở phào hổn hển rồi xô Tần Tranh ra. Trong ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Sếp Tần, xin tự trọng. Lời thốt ra từ cánh môi đỏ ửng, hóa ra lại có thể lạnh như băng. Tần Tranh nhìn Sở Nhiên hờ hững kéo lại dây áo mỏng manh, một sợi dây đã xong nhiệm vụ đang treo hờ hững trên một bên vai. Sở Nhiên nhíu mày trừng anh một cái, xoay người tìm mái tóc giả anh kéo vội vàng vứt sang một bên khi nãy. Lúc đó tuy đang nói chuyện với quản lý, Tần Tranh cũng đã tranh thủ đánh giá tình hình, tiện thể quét một vòng toàn thân cô, ghi nhận những đặc điểm dễ nhận biết. Màu mắt và mái tóc dài là hai thứ đập vào mắt người khác đầu tiên. Sở Nhiên vốn không thích để tóc dài, cô có một cuộc sống sôi nổi, nhưng ngại phiền phức sẽ không để mái tóc dài chiếm lấy thời gian quý giá của bản thân. Nhìn kỹ nếp gấp, từng lọn tóc xoăn xinh đẹp, mái tóc này 100% là tóc giả. Tóc thì dễ giải quyết, còn lại y phục thì... Sếp Tần rất nhanh có chủ ý. Ngay lúc nghe Trần Phương có ý định xông vào đã nhanh chóng kéo mái tóc giả xuống và ném vào hốc cửa, đồng thời xoay người ép cô vào tường. Chiếc váy mỏng manh khiêu khích bị anh kéo xuống tận lưng, lại tính toán góc độ để nửa người dưới của anh che hết làn váy phụ nữ rủ rượi kia. Tiếng phản đối của Sở Nhiên cũng bị anh dùng miệng phong kín. Sau bao nhiêu năm, cảm giác được chạm vào mùi vị của cô vẫn khiến máu trong người anh sôi lên, càng muốn nhiều hơn. Vì thế khi quản lý và hai vệ sĩ kia xông tới, cảm xúc bực bội khi bị quấy rầy của anh không hoàn toàn là giả dối. Đúng như dự đoán, dù Trần Phương có ý nghi ngờ cũng không dám lỗ mãng tới gần hơn nữa, chỉ biết đem Uông Tư Định ra để dọa dẫm. Nhưng Tần Tranh là ai chứ? Từ thuở thiếu niên, anh đã ương ngạnh không biết phục tùng, trải qua năm tháng mài dũa lại càng kiên định như sắt thép. Trong từ điển của sếp Tần chưa bao giờ có từ sợ sệt. Trần Phương biết khó mà lui là kết quả trong dự liệu, quan trọng là lúc này phải làm thế nào để xử lý hậu quả. Cô nàng rắc rối đang đứng trước mặt anh mang tới. Một chiếc giày rơi xuống gầm bàn, cô khom người quỵ gối, vẫn không lấy ra được. Anh ngồi xổm xuống nhặt lấy, xong lại nhẫn nha cầm lấy bàn chân trần trụi của cô xỏ vào. Sở Nhiên mất bình tĩnh muốn ruột chân lại, nhưng không thể thắng nổi bàn tay như gồng sắt của anh, đành để mặc cho anh tác quái. Nhìn thấy mái tóc đen nhánh trước mặt, Sở Nhiên hoảng hốt như nhớ về ngày nào xa xôi ở cánh rừng sâu nơi biên giới, có chàng trai lạnh lùng trầm mặc vốc nước suối mát lạnh rửa chân cho cô. Gió thổi qua tán rừng cao vời xôn xao tới tận trái tim. Sự trân trọng nâng niu toát ra từ cử chỉ ấy chính là một trong những nguyên nhân khiến cô dần trầm luân trong mối tình dối trá kia. Sở Nhiên vừa nghĩ lại thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cô lắc đầu xua đi giây phút yếu đuối thoáng qua. Ánh mắt Tần Tranh lướt qua bắp chân thon dài, dần dần kéo đến cặp đùi mịn màng đầy khiêu khích của cô. Lửa giận trong người anh nhen nhóm, anh từ từ đứng dậy, ngã ngớn nhìn cô, trong giọng nói tràn ngập mỉa mai, cay nghiệt. Bây giờ phóng viên nữ đều thích ăn mặc hở hang như thế này để đi tác nghiệp sao? Xem ra, săn tin là phụ, mà săn tình là chính đây. Sở Nhiên cũng không yếu thế. Cô cười lạnh nhạt, bắt chéo đôi chân, tựa vào cửa. Vẻ quyến rũ kiều mị, cố toát ra, trong từng động tác khiến người khác phải mơ màng. Sếp Tần cũng đâu có tội. Nhân viên nhà nước lại đến mấy chốn ăn chơi trăng gió thế này, đừng có nói là sếp đang đi làm án, sẽ làm người khác cười tới rụng răng đấy. Uông lão đại là ổ kiến lửa không nên động tới. Tôi khuyên em làm việc có chừng mực một chút, lỡ xảy ra chuyện gì không ai gánh nổi đâu. Sở Nhiên khẽ xì một tiếng, vẻ không quan tâm. Trong một lúc, căn phòng trở nên im ắng, chỉ có tầm mắt của anh trầm tĩnh hơn, không biết đang suy nghĩ mưu ma quỷ trước gì. Sở Nhiên đưa tay ôm lấy ngực, điều hòa trong phòng này thực sự quá lạnh, cộng với ánh mắt quá mức tĩnh lặng như đang nhìn mình, mới có mấy phút mà gai ốc đã nổi lên. Chiếc áo khoác vẫn còn nằm trên ghế ở quầy bar, việc tới đó lấy là chuyện không thể. Cô phải gắng gượng chống lại cảm xúc rùng mình khi nãy, bàn tay lại càng nôn nóng gõ lên cánh tay còn lại. Tần Tranh nhận ra, kéo lấy áo khoác trên móc đưa cho cô. Sở Nhiên trù trừ không nhận lấy, lại nhìn thấy anh nhướng mày nhìn về bờ vai trần trụi của cô, Cô có chút căm tức, giật lấy áo khoác, khoác lên. Hai người một trước một sau, nghiền ngang đi ra cửa lớn. Hai vệ sĩ kia vẫn còn đứng tại cửa, đang muốn tiến tới, chạm phải tầm mắt lạnh lùng như băng của Tần Tranh. Hai người nhìn nhau cùng thu chân lại. Tần Tranh mở cửa xe, nhét Sở Nhiên vào bên ghế lái. Cô ồn ào, muốn ngồi băng ghế phía sau. Anh châu mày cười nhạo. Tôi không phải lái taxi. Bây giờ em có hai sự lựa chọn. Một là ngồi ở đây, hai là đứng ở kia đợi xe. Anh hết mặt ra hiệu về phía hai gã đàn ông, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Sở Nhiên đương nhiên biết sự so đo thiệt hơn, đành chấp nhận cài dây an toàn. Cô quay mặt ra cửa sổ và không muốn nói thêm. Muốn về nhà hay tới tòa soạn? Cô nhìn anh với vẻ mặt. Anh đi sao? Sao có thể tới tòa soạn với bộ dạng tả tơi thế này chứ? Cô thở dài báo địa chỉ chung cư Hàng Thịnh. Kể từ lúc đó bắt đầu cự tuyệt giao lưu ngôn ngữ với sếp Tận. Chỉ để lại một câu cảm ơn, cộc lốc rồi bước xuống xe. Tần Tranh xoa cằm, tấp xe vào lề nhìn theo bóng lưng cô. Kính thưa quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.